Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, đừng nói cửa. Cửa sổ cũng không có. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN200001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu, Lâm chuyên gia. Chúc mừng ngươi lại hoàn thành một ca đặc sắc giải phẫu. Hầu Kiến Tu hàn huyên một câu sau đó, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ta nhất định phải nói với ngươi một câu, thật xin lỗi, một tiếng này đột ngột, thật xin lỗi, để cho Lâm Kiệt có chút sờ không rõ Đông Nam Tây Bắc. Nghi ngờ hỏi, Hầu bác sĩ, thế nào nói ra lời này? Hầu Kiến Tu thở ra một hơi, nói, Lâm chuyên gia, ngươi hay không còn nhớ Ngô Giai Lượng người này? Trước đoạn thời gian, hắn thê tử ở chúng ta nơi này làm lô não khối u giải phẫu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ tới hắn là ai? Tỉnh Sơn Tây một bệnh viện cấp cứu chủ nhiệm bác sĩ. Ngươi và hắn, Hầu Kiến Tu nhẹ nhàng vung tay lên, nói, ta và hắn vốn là không nhận biết. Bất quá hắn thông qua ta một người bạn thân tìm được ta. Ta liền đem hắn giới thiệu cho não ngoại khoa Khương Hạo chủ nhiệm nơi đó. Mấy ngày trước, Ngô Giai Lượng thê tử sau khi giải phẫu xuất viện, hồi tỉnh Sơn Tây trước, hắn để bày tỏ đáp ơn mời ta ăn bữa cơm. Thời gian, hắn nói tới ngươi, Hầu Kiến Tu lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn nói cho ta. Hắn đã từng thỉnh cầu ngươi xuất thủ cứu trị thê tử. Nhưng bởi vì trước kia cự tuyệt bệnh viện An Lâm nhảy hãng mời. Bị ngươi không chút khách khí cho mở miệng cự. Chuyện này, hắn nói cũng coi là hợp tình hợp lý. Ta muốn ngươi có lẽ trẻ tuổi khí thịnh, cho không được người khác cự tuyệt. Cho nên cự tuyệt hắn xin chữa bệnh, cũng là rất có thể. Đầy mặt hắn vẻ thẹn nói. Hắn vợ lô não khối u khá là hung hiểm, ngươi nhưng cự tuyệt xuất thủ cứu trị, cái này làm cho ta đối với ngươi sinh ra một ít cái nhìn. Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, ta không nên vào trước là chủ, đối với ngươi làm người làm ra phán đoán, Lâm Kiệt còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, nguyên lai là cái này. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, nói, Hầu bác sĩ. Không có quan hệ, vị kia Ngô bác sĩ cũng là nói thực tình. Ta quả thật cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Hầu Kiến Tu khoát tay ngừng Lâm Kiệt. Nói, Ngô Giai Lượng lúc ấy nói rõ chuyện này giọng. Còn có đối với ngươi đối thoại với hắn tình cảnh không vừa làm miêu tả. Có thể nói là nghiêm trọng nói gạt ta. Ngày hôm qua, ta và Khương chủ nhiệm tình cờ nói tới chuyện này. Hắn nói cho ta. Ngô Giai Lượng tay của vợ thuật phương án, là ngươi cố ý tìm hắn, đối với giải phẫu mấu chốt bộ phận làm thích hợp sửa đổi. Tránh khỏi một ít sau khi giải phẫu tổn thương, Khương chủ nhiệm còn nói cho ta, nếu như không có chỉ điểm của ngươi, còn có đối thủ thuật phương án sửa đổi, cái này một ca giải phẫu là quả quyết không sẽ như thế thuận lợi. Hầu Kiến Tu có chút đau lòng nói. Cái này làm cho ta ý thức được, Ngô Giai Lượng đối với chuyện này miêu tả, có lẽ có chút sai lệch, đi qua một phen rõ ràng, ta để cho bộ kỹ thuật cửa điều ra ngày hôm đó ngươi và Ngô Giai Lượng gặp mặt quản chế video. Nghe được cái này, Lâm Kiệt vậy ý thức được, trước mắt vị này là một cái dị thường tỷ đấu người đây. Hầu Kiến Tu nặng nề hừ một tiếng, nói... Ngô Giai Lượng người này nếu quả thật có thành ý mời ngươi ra tay, cũng không nên cùng ngươi vô tình gặp được lúc đó, như thế tùy tùy tiện tiện nói lên thỉnh cầu, hắn lại càng không nên dùng điều kiện trao đổi, phương thức, tới dụ khiến cho ngươi đáp ứng ra tay. Hắn tức giận nói, hắn bản thân chính là một người bác sĩ, như vậy cách làm, có thể nói là nghiêm trọng làm bẩn nghề bác sĩ đạo đức và quang vinh. Lâm Kiệt không khỏi đối với vị này Hầu Kiến Tu bác sĩ cảm thấy kính nể. Nha, cái này một vị chính là một vị đạo đức tiêu binh à. sau này muốn khoảng cách người như vậy xa một ít, càng xa càng tốt. Hầu Kiến Tu giọng nặng nề nói, cứu sống người bị thương, đối với một người bác sĩ mà nói, chẳng lẽ còn cần nói điều kiện sao? Ngô Giai Lượng khi đó đề nghị là rất không thích hợp, mà Lâm chuyên gia ngươi cự tuyệt, vậy là vô cùng chính xác. Lâm chuyên gia ngươi nói, có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, qua loa lấy lệ nói, Hầu bác sĩ, ngươi nói rất đúng, bác sĩ chức trách chính là cứu sống người bị thương. Hầu Kiến Tu mặt tươi cười nói, đúng vậy, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân là không cần nói điều kiện. Ở chúng ta khả năng cho phép dưới tình huống, nên có cứu không loại, càng không thể bởi vì là sở thích của mình và thù oán. Nghe một chút, Lâm Kiệt cũng cảm giác lời này có chút không đúng vị. Tựa hồ mình đang bị chiêu thức à? Hắn chớp mắt một cái, che mình bụng, cấp vội vàng cắt đứt liền Hầu Kiến Tu mà nói. Hầu bác sĩ, ta buổi sáng nước uống tương đối nhiều, có chút bịt khó chịu, trước không trò chuyện à? Vừa nói lời này, Lâm Kiệt cũng không cùng Hầu Kiến Tu đáp lại, nhanh chân chạy vào không xa giải phẫu chuẩn bị phòng. Lâm Kiệt ra phòng vệ sinh, thay quần áo thời điểm, Quan Nhất Phàm đi vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Hắn hướng về phía Lâm Kiệt chắp tay một cái, nói, Lâm chuyên gia, người tại giải phẫu ở giữa mỗi một đao, mỗi một cắt, cũng giống như đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài. Luôn là vừa đúng lúc, có thể nói không có một tia một hào thừa. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, đánh chết ta vậy sẽ không tin tưởng. Cái này xảy ra từ một cái tuổi gần 21 tuổi bác sĩ ngoại khoa tay. Quả nhiên, thiên tài thế giới, không phải chúng ta những người bình thường này có thể hiểu. Tóm lại, ta là hoàn toàn phục. Thay xong quần áo, Lâm Kiệt chớp mắt sau, nói, Quan bác sĩ, không cần phải nói như thế nhiều dễ nghe. Đối với ta không dùng. Nói như vậy, ta nghe trong lỗ tai cũng sinh ra kén. Ngươi có lời gì, liền xin nói thẳng. Quan Nhất Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy ta liền nói thẳng. Ta cũng bị người nhờ, mời ngươi xuất thủ cứu trị một người. Người này, ngươi chắc cũng là biết. Ai? Khang Anh Diệu. Khang Anh Diệu, Lâm Kiệt lặp lại một câu. Đột nhiên bây giờ nghĩ tới, cái này là ai? Khang Anh Diệu, đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc, Hồ Gia Thiết lập bộ muốn bắt tại chỗ hắn phi pháp hành nghề chữa bệnh hành vi lúc. Cái này nhưng mà cường thế ra sân, muốn đảm nhiệm người chứng kiến. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, nói thẳng, không cứu. Tân Hải bác sĩ như thế nhiều, hắn lại là có tiền có thế, để cho hắn khác mời Cao Minh đi. Chân thực không được, đi nước ngoài chữa trị cũng có thể à? Khang Anh Diệu bây giờ đã là xưa không bằng nay. Quan Nhất Phàm giải thích, sự kiện kia nháo sau khi đi ra, Phó Gia ra tay, đoạt lấy Khang Anh Diệu danh nghĩa đưa ra thị trường xí nghiệp khống cổ quyền. Sau đó đem công ty nghiệp vụ Phút Tháo chuyển nhượng, liền đem công ty cho cắt chi trước bán đi. Sau đó, hắn bị người tìm được một ít sai lầm, đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc thân phận cũng bị triệt tiêu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền có một loại hả giận cảm giác, thủ tiêu hắn đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc thân phận. Không biết là có người bỏ đá xuống giếng, vẫn là có những người khác yên lặng là mình hả giận. Tóm lại, Lâm Kiệt là cao hứng trong lòng, liền nghe Quan Nhất Phàm tiếp tục nói, bị hơn lần đả kích, Khang Anh Diệu tinh thần và thân thể cũng có chút sụp đổ, lại có chút tự giận mình, thường thường uống nát vụn say. Hắn thở dài một cái, nói, ngày hôm qua, Khang Anh Diệu đột phát chảy máu não, trúng gió tiến vào bệnh viện chúng ta. Lâm chuyên gia, mặc dù các ngươi trước từng xích mích, nhưng là làm một danh y sinh, lời này nghe hết sức quen tai. Lâm Kiệt cắt đứt Quan Nhất Phàm mà nói, thẳng thừng hỏi, có phải hay không Hầu bác sĩ cũng là xin tha cho hắn mà đến? Quan Nhất Phàm diễn cảm có chút lúng túng nói. Đúng vậy, Hầu bác sĩ cùng Khang Anh Diệu quan hệ tương đối không tệ. Hơn nữa, bọn họ còn có quan hệ thân thích. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Quan bác sĩ, không nên trách ta không cho mặt mũi. Các người cũng không cần cầm đạo lý lớn tới thuyết phục ta. Người này, ta là không sẽ cứu. Sự kiện kia, các người có nghĩ tới không? Nếu như bọn họ thiết kế thành công, bây giờ ta sẽ đang ở đâu vậy? Gặp Quan Nhất Phàm muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Kiệt giơ tay lên dừng lại hắn. Tiếp tục nói, ta thân thể khỏe trước, và muội muội cuộc sống ở một cái lão trong tiểu khu. Vừa bị qua rất nhiều người người hảo tâm trợ giúp, vậy gặp qua không ít người bạch nhãn và khi dễ, giữa người và người lạnh cùng ấm áp, ta là tràn đầy thể hội. Đối với ta người tốt, ta sẽ nhớ, ở bọn họ yêu cầu thời điểm, ta sẽ hết sức trợ giúp, còn đối với ta không tốt người. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta không ra tay trả thù, coi như là bọn họ đốt nhang lớn, còn muốn để cho ta lấy đức báo oán, xuất thủ cứu người, đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiuy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-kyy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.